tốt nhất con dê, chương 1417, nếu như ta liền cái này đều không làm rõ ràng được, vậy ta chính là ngu như heo. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Kỳ thực vừa rồi nghe được Khuê Mộc Lang có chút sức sẹo thậm chí ngữ pháp sai lầm tiếng Anh lúc Derek liền trong lòng hồ nghi, bây giờ thấy Khuê Mộc Lang tướng mạo sau đó, hắn mới đột nhiên phát hiện, Khuê Mộc Lang căn bản không phải Trung Đông người, mà là Viêm Hạ người, hắn tự mình đi qua Viêm Hạ nhiều lần, cũng học qua Viêm Hạ văn hóa, đối với Viêm Hạ người 10 phần hiểu rõ, chỉ nhìn một chút tùy tiện dám 100% kết luận, trước mắt Khuê Mộc Lang tuyệt đối là Viêm Hạ người, nhận ra Khuê Mộc Lang là Viêm Hạ người về sau, Derek trong lòng đột nhiên giật mình, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bỗng nhiên lui về sau một bước, toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng, tràn đầy cảnh giới chi sắc trừng mắt Khuê Mộc Lang, như lâm đại địch. Không trách hắn phản ứng mãnh liệt như thế, bởi vì hắn trong đầu lúc này bỗng dưng xuất hiện một bóng người đồng dạng là Viêm Hạ người, đồng dạng là nhanh đến siêu phàm thân thủ, trước mắt Khuê Mộc Lang cho Derek cảm giác thực sự rất giống cái kia ban đầu ở thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội hăng hái, lực áp quần hùng, lấy nghiền ép tư thế đoạt giải quán quân Hà Gia Vanh không sai, hắn là nhiều năm trước ta đặc biệt theo Viêm Hạ mời đến một tên cao thủ, phụ trách bảo hộ ta an. Abler thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy, trên mặt không có bất luận cái gì bối rối chi tình, lạnh lùng trừng mắt Derek nói ra. Thế nào, Derek tiên sinh, cái này cũng vi phạm với quốc gia các ngươi cái gì pháp luật sao, hay là nói ta từ cái kia quốc gia mời bảo tiêu còn muốn xin chỉ thị ngươi. Abler biết rõ, càng che càng lộ ngược lại càng dễ để cho Derek hoài nghi, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp thừa nhận xuống tới, mà có Brown chỗ dựa, để cho hắn ngạnh khí không ít, hắn biết rõ Derek tuyệt không cùng tiếp tục cùng hắn đối nghịch. Lúc trước Derek la hét không sợ trời không sợ đất đều là phô trương thanh thế, Brown gọi tới một cú điện thoại, Derek liền phục nguyễn. Đó cũng không phải, Derek nghe được Abler lời này, khẩn trương chi tình mới thư hoãn mấy phần. Đúng vậy à, mặc dù người trước mắt này là Viêm Hạ người, nhưng cũng không thể nói rõ liền cùng Hà Gia Vinh có quan hệ gì, rốt cuộc Viêm Hạ biết huyền thuật không chỉ Hà Gia Vinh một người. Bất quá hắn hay là nghi hoặc nhìn Khuê Mộc Lang một chút, trong lòng không hiểu cảm giác có chút kỳ quặc. Abler tiên sinh, ngài không phải không thích Viêm Hạ người sao? Ngũ Tư nhướng mày, quét mắt Khuê Mộc Lang một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng Abler hỏi, hắn lúc trước cùng Abler tiếp xúc thời điểm thế nhưng là biết rõ Abler 10 phần chán ghét Trung Y, cũng 10 phần Viêm Hạ người. Ta không phải chán ghét Viêm Hạ người, ta là chán ghét những người kia mặt thú tâm người. Abler xanh mặt lạnh lùng trừng mắt Ngũ Tư nói ra. Ngũ Tư tiên sinh, ta trước kia vẫn cho là Viêm Hạ bác sĩ là SNS người dáng dấp, trong bụng lại cất ác lang tâm địa, thế nhưng cho tới hôm nay ta mới biết được ta sai rồi, các ngươi thế giới chữa bệnh công hội, nhất là ngươi cùng Logan hai người, giấu trong lòng tâm địa so Viêm Hạ lòng người ruột còn muốn ác độc gấp 100 lần 1000 lần, các ngươi quả thực là ma quỷ tâm địa, các ngươi sau khi chết nhất định là muốn xuống địa ngục. Gocchuyenaudio.com, Ngũ Tư bị Abler cái này một trận mắng sắc mặt ảm đạm, ngay trước Derek cùng mấy tên đặc tình xử người mặt mũi tận quét, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hận đến nghiến răng, thế nhưng khiếp sợ Khuê Mộc Lang thủ đoạn không dám cãi lại. Ngũ Tư tiên sinh, nếu nơi này không có gì vấn đề, chúng ta liền đi về trước a. Derek sắc mặt biến đổi trải qua, không muốn tiếp tục lưu tại nơi này chịu nhục, thấp giọng hướng Ngũ Tư nói một tiếng, tiếp theo lập tức quay đầu cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Ngũ Tư quét Abler một chút, tiếp theo cũng trầm mặt xám xịt đi ra ngoài, phía sau 4 tên đặc tình sử thành viên cũng mau trốn, cũng một dạng đi theo. Lúc này canh giữ ở cửa chính Rob bọn người nhìn xem Derek cùng Ngũ Tư bọn người ủ rũ chật vật rời đi, cảm thấy kinh ngạc, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Mẹ nó, ngồi vào trong xe sau đó Derek phẫn nộ đập một cái chỗ ngồi, trầm giọng hướng Ngũ Tư hỏi. Ngũ Tư tiên sinh, ngài nói, cái này Abler đến cùng có hay không vấn đề, gian kia trong phòng, đến tột cùng giấu không có cất giấu cái gì khả nghi người. Trong miệng hắn cái này khả nghi người mặc dù không có làm rõ, nhưng lại rõ ràng là ám chỉ Lâm Vũ. Ngũ Tư trầm mặt không có vội vã trả lời, ánh mắt hiện lên một tia âm ế, trầm tư chỉ chốc lát mới lạnh giọng nói ra. Kỳ thực tinh tế ngẫm lại, ta cho là Abler vừa rồi nhìn quá kích hành vi cũng thuộc về bình thường. Abler đau vô cùng con gái hắn chết đối với hắn đả kích rất lớn, cho nên hắn vì thế trở nên phá lệ mẫn cảm điên cuồng, đối với ngoại giới phản ứng quá mức mãnh liệt cũng coi như bình thường, người nghe một chút hắn vừa rồi mắng ta mà nói cũng có thể cảm giác được lão tiểu tử này rõ ràng là có chút bị điên. Ngũ Tư nhớ tới vừa rồi Ngũ Tư mắng hắn ăn nói khùng điên, ở ngực tức giận khó chịu, cảm giác Abler nhất định là bị con gái hắn chết cho kích thích hỏng rồi. Bất quá cái này cũng trình độ nhất định hòa tan hắn đối với gian kia gian phòng hoài nghi, hắn cho là Abler sở dĩ liều mạng che chở gian kia gian phòng, chính là đơn thuần vì không cho con gái hắn thi thể nhận quấy nhiễu. Ta vừa rồi cũng đã nhìn ra, lão tiểu tử này xác thực đầu óc có chút không tốt lắm, cùng hắn mẹ người điên giống như. Derek trầm mặt oán hận nói ra, nếu như con gái hắn chết thật mà nói, ta cho là Hà Gia Vinh cũng không có mạo hiểm tới cần thiết, hắn khẳng định biết rõ ta cùng ngài, đều đối với hắn lòng mang căm hận cùng địch ý tới dễ, muốn lại trở về coi như khó khăn. Nhớ tới ban đầu ở Viêm Hạ Chiêu Hàng thời gian Lâm Vũ không phối hợp hắn, thậm chí uy hiếp muốn đạp bay hắn, khiến hắn bị ép cùng Lâm Vũ xin lỗi tình hình, hắn liền hận đến hàm răng ngứa, rất muốn bắt được Lâm Vũ thật tốt trà đạp một phen, bất quá lần này xem tới hẳn là vồ hụt, hắn cho là Hà Gia Vinh không có ngu như vậy, sẽ chạy tới tự chui đầu vào lưới. Cái này ngươi nói cũng có lý, Ngũ Tư trầm mặt nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn tự nhiên biết mình tới nước Mỹ muốn đứng trước phong hiểm, nếu như hắn biết được Sarana đã chết còn muốn kiên trì tới, vậy hắn chính là đầu ngu như heo. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải rõ ràng một chút chính là Abler con gái đến cùng chết không có. Derek cau mày có chút không yên lòng hỏi, rốt cuộc hắn không có tận mắt thấy Sarana khi chết tình hình. Ngũ Tư nghe được Derek lời này lập tức mặt lộ vẻ không vui, lạnh giọng nói ra. gocchuyenaudio.com Derek tiên sinh, người đây là tại chất vấn ta tên này theo nghề thuốc mấy chục năm thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng năng lực sao? Không dám, không dám, Ngũ Tư tiên sinh, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Derek vội vàng cung kính chịu nhận lỗi, mặc dù Ngũ Tư không phải bọn hắn đặc tình sử người thế nhưng bởi vì gen hạng mục nguyên nhân, Ngũ Tư tại bọn hắn đặc tình sử được hưởng cực kỳ địa vị đặc thù, liền hắn cũng không dám lỗ mãng. Lúc ấy Sarana khi chết sau đó ta tận mắt ở đây, hơn nữa ta còn để cho ta tin nhất đến qua thủ hạ, nghiệp giới năng lực mạnh nhất y học tiến sĩ tự mình kiểm tra qua Sarana thi thể, ngươi cảm thấy ta sẽ làm không rõ ràng Sarana sống hay chết sao? Ngũ Tư nhàn nhạt liếc Derek một chút, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Nếu như ta liền điểm ấy đều không làm rõ ràng được mà nói, vậy ta chính là đầu ngu như heo. Hắn mười phần vững tin, Sarana không chỉ chết rồi, hơn nữa còn chết hẳn qua, đừng nói Hà Gia Vinh bất quá là một kẻ phàm nhân, chính là Giê-xu Thượng Đế cũng lại không cách nào để cho Sarana khởi tử hồi sinh, cách chương.